Phan Tiêu yêu em có để ta hôn em không? Chương 28, góc truyện audio.com. Whitney mỉm cười khi cô quan sát cô hầu gái mới của Seri đang hoàn chỉnh nốt kiểu tóc của nàng dưới gác Nikki đang đợi để đưa Seri và Charity Thornton tới nhà ăn mác vì sự xuất hiện chính thức lần đầu tiên của Seri ở London. Stephen sẽ tới đó muộn hơn, và sau đó bốn người bọn họ sẽ tiếp tục tới vũ hội nhà Rutherford, nơi Whitney, Layton, và bà công tước sẽ dùng sự bảo trợ và ảnh hưởng của họ để đảm bảo là mọi chuyện không trở nên xấu đi trong suốt buổi vũ hội mở màn quan trọng nhất của mùa lễ hội. Stephen đã hoàn toàn đúng khi chú ấy khẩn cầu cô không cắt tóc. Anh ấy chính xác là không khẩn cầu em. Seri chỉ ra, anh ấy cấm em, ta cũng đồng ý với nó. Mẹ của Stephen nói, sẽ thật là một tội ác nếu cắt đi một mái tóc đặc biệt như thế này. Seri gửi cho bà một nụ cười không cưỡng lại được. Không thể tranh cãi về vấn đề này. Một phần vì lịch sự, nhưng chủ yếu là vì trong 3 ngày từ khi ngài Westmoreland nói với nàng là phải xem xét đến những người cầu hôn khác. Seri trở nên rất yêu thích Whitney Westmoreland và bà công tước. Họ hầu như là luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng tham gia các cuộc dạo chơi và mua sắm, quan sát nàng khi nàng được dạy khiêu vũ, và kể cho nàng những câu chuyện thú vị về những người mà nàng sắp gặp gỡ. Vào các buổi tối, họ ăn tối cùng nhau và cùng với cả ngài bá tước và anh trai. Hôm qua, Whitney đã mang cậu con trai 3 tuổi của cô, Noel, đến nhà ngài bá tước, nơi Sheridan đang có giờ học nhảy trong phòng khiêu vũ được hướng dẫn bởi một thầy giáo dạy nhảy thiếu hài hước đáng lẽ ra nên trở thành một vị tướng quân đội, cùng với Noel nhỏ bé trong lòng. Whitney và bà công tước đang ngồi bên cạnh cô, quan sát trong khi Sheridan cố gắng nắm vững các bước nhảy mà nàng có vẻ như chưa bao giờ thực hiện. Khi những mệnh lệnh ngắn ngủn của người thầy giáo dạy nhảy bắt đầu làm nàng bối rối, Whitney đứng dậy và tình nguyện nhảy với người hướng dẫn để Seri có thể nhìn thấy các bước nhảy được thực hiện như thế nào. Seri vui mừng thay đổi vị trí với cô và giữ Noel trong lòng nàng và không lâu sau, bà công tước quyết định trình diễn cho cả Whitney và Seri một vài điệu nhảy ở thời của bà. Và đến cuối buổi học thì cả 3 người phụ nữ đã cười ngặt nghẽo mặc kệ sự phẫn nộ của thầy dạy nhảy khi họ bắt đầu nhảy cùng nhau. Vào bữa tối hôm đó, họ làm cho cả 2 người đàn ông thích thú với những lời kể vui nhộn về buổi học và người thầy giáo. Seri đã sợ cái bữa ăn tối đầu tiên với vị hôn phu miễn cưỡng của nàng. Nhưng sự hiện diện của bà công tước, Whitney và ngài công tước như một tấm đệm và một sự sao nhãng. Seri nghiêng về ý nghĩ là họ chính xác đã có chú ý tới dự bữa tối. Nếu như đó là kế hoạch của họ, thì nó chắc chắn là có hiệu quả. Bởi vì vào cuối buổi tối đầu tiên đó, Seri đã có thể gần gũi với sự hiện diện của bá tước và cư xử nhã nhặn với chàng. Nhưng cũng chỉ có thế, không hơn, không kém, có những lúc, khi nàng có những cảm giác hài lòng rằng chàng bị chọc tức vì cách cư xử đó của nàng đối với chàng. Những lúc khi nàng đang cười với anh trai chàng, nàng bắt gặp cái nhăn mặt của bá tước, như thể chàng tự ái điều gì đó. Cũng có những lần khi Seri cảm thấy như thể Clayton Westmoreland hoàn toàn nhận thức được tâm tình không xác định được của em trai mình. Và vì một vài lý do nào đó khiến ngài công tước thấy điều đó thật thú vị. Về phần mình, Seri nghĩ ngài công tước của Claymore là người đàn ông tử tế nhất, hòa nhã nhất, quyến rũ nhất mà nàng từng gặp. Nàng nói như thế với ngài bá tước vào sáng hôm sau, khi chàng làm nàng ngạc nhiên vì xuống gác sớm để ăn sáng. Với hy vọng tránh mặt chàng, nàng đã bắt đầu ăn sáng sớm hơn và trong căn phòng buổi sáng. Và vì thế nàng đã bị ngạc nhiên khi chàng đang đi thơ thẩn trong đó như thể là chàng luôn luôn ăn ở đó thay vì trong phòng ăn lộng lẫy của chàng. Nàng cũng ngạc nhiên không kém khi lời khen ngợi của nàng đối với cách cư xử và tính cách của anh trai chàng lại là nguyên nhân làm cho tâm trạng của ngài bá tước đột nhiên chuyển sang chiều hướng mỉa mai khi chàng nói, ta vui khi biết là nàng đã tìm thấy chuẩn mực của nàng về một người đàn ông hoàn hảo. Rồi chàng đứng dậy khỏi bàn, với bữa ăn sáng còn đang dở, và lời xin lỗi vì có việc phải làm. Chàng bỏ mặc Sherry đang ngồi một mình bên bàn ăn và nhìn theo sau chàng trong trạng thái sững sờ. Tối hôm trước sau bữa ăn chàng đã tới nhà hát cùng bạn bè và đêm trước đó là tới một buổi hội họp muộn khác. Và Hopkins nói chàng trở về vào mỗi buổi tối chính xác là trước bình minh. Whitney và mẹ chàng đã tới chẳng mấy chốc sau đó và thấy nàng đang ngồi bên bàn ăn. Đang tự hỏi liệu có phải việc thiếu những giấc ngủ đủ giấc đang khiến chàng bực bội như vậy. Khi nàng giải thích cho cả hai người phụ nữ về tâm trạng rất xấu của chàng và những điều đã có trước đó. Whitney và bà công tước nhìn nhau và kêu lên đồng thời. Nó đang ghen, khả năng này, mặc dù có vẻ như là không chắc chắn. Nhưng cũng đáng để suy nghĩ khi Nicholas Duvin đến tìm nàng vào buổi chiều để đưa nàng đi dạo một lúc trong công viên. Sherry đã dựa vào đó để nhận xét về những tính cách của anh ta như là một người bạn vui vẻ và hòa nhã trong phòng khách trước bữa tối hôm đó. Phản ứng của bá tước giống hệt như sang hôm đó. Mặc dù lời lẽ có khác nhau, nàng hẳn là dễ dàng hài lòng. Chàng nói một cách cáu kỉnh. Từ lúc Whitney và bà Hòa yêu cầu được biết mọi thứ Stephen đã nói và làm. Sherry đã kể nhận xét của chàng với họ vào sáng hôm sau. Và họ lại tiếp tục đồng thanh nó đang ghen. Sherry không chắc liệu nàng có hài lòng hay không, nàng chỉ biết là nàng e sợ phải tin vào việc chàng thực sự quan tâm đến nàng. Nhưng một phần của nàng lại hoàn toàn không thể ngừng việc hy vọng vào điều đó ở chàng. Nàng biết chàng sẽ tới nhà ăn mắc tối nay. Lựa chọn nàng để gây sự chú ý vì Charity Thornton nghĩ là điều đó sẽ đảm bảo cho sự nổi tiếng ngay tức khắc của Sherry. Sherry không quan tâm đến sự nổi tiếng. Nàng chỉ quan tâm đến việc không làm xấu hổ bản thân hay gia đình chàng hay là chàng. Nàng đã hồi hộp cả buổi chiều về buổi tối sắp tới. Nhưng Whitney đã tới bất ngờ để bầu bạn với nàng trong khi nàng phục trang cho buổi tối. Một việc mất quá nhiều thời gian mà nàng đang thực sự bắt đầu nóng lòng được thực hiện. Một cô thợ may tạm đứng sang một bên, giữ một cái váy đẹp tuyệt vừa mới được hoàn thành chỉ vài phút trước. Và Sherry lại liếc nhìn đồng hồ, em đang bắt ngài Duvin chờ đợi, nàng nói một cách lo lắng. Chị hoàn toàn chắc chắn là Nicholas hy vọng được chờ đợi. Whitney nói một cách cộc lốc, nhưng Nicholas Duvin không phải là điều mà Sherry quan tâm đến. Ngài Westmoreland đang ở dưới gác, và nàng hy vọng được thấy liệu tác dụng cuối cùng của tất cả sự chuẩn bị này có bất kỳ tác động đáng chú ý nào đối với cách mà chàng nhìn nàng. Hay không, tất cả đã sẵn sàng. Không, đừng nhìn bây giờ, Whitney nói. Khi Sherry bắt đầu quay người lại phía gương để nhìn kiểu tóc mới của nàng, hãy đợi cho đến khi em mặc váy vào. Như thế em có thể thấy được toàn bộ hiệu quả. Mỉm cười một cách kỳ quái. Cô nói thêm, chị đã ở cùng dì và chú ở Paris khi chị ở cái tuổi thực hiện cuộc ra mắt đầu tiên ở xã hội thượng lưu. Chị không bao giờ nhìn mình đã mặc một cái váy thực sự như thế nào cho đến lúc dì của chị dẫn chị đi tới và nhìn vào gương. Thật vậy ư, Sherry nói. Tự hỏi điều đó có thể thật đến mức nào từ khi. Mọi thứ nàng nhìn đã thấy và đọc, những cô gái người Anh giàu có đã được ăn mặc như công chúa từ khi họ còn rất nhỏ. Whitney nhìn thấy sự nghi ngờ cô quá lịch sự để hỏi. Và cười lớn, chị đã từng là một cựu lỗi lầm lớn. Sheridan thấy thật không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ tóc nâu lộng lẫy đang ngồi bên mép giường kia lại đã từng biết tới một khoảnh khắc lúng túng trong cuộc đời của cô, và cô ấy đã nói vậy, cho đến không lâu trước buổi tối đó ở Paris, hai hoài bão lớn nhất của chị là trở thành chuyên gia dùng súng cao su, và buộc một anh chàng địa phương phải yêu mình điên dại. Đó là tại sao? Cô kết thúc với một nụ cười đáng tin cậy, chị đã được gửi đến Pháp trước hết. Không ai có thể nghĩ ra điều gì khác để khiến chị dừng việc làm hổ thẹn bản thân. Câu đùa đáp lại của Sherry bị nghẹn lại khi cô hầu gái và cô thợ may nhẹ nhàng hạ cái váy qua đầu nàng. Đằng sau nàng, bà công tước hóa bộ bước vào phòng ngủ. Ta đã quá háo hức được nhìn xem cháu trông như thế nào để đợi cho tới khi chúng ta thấy cháu ở nhà Rutherford. Bà nói, đứng quay lại và quan sát quá trình mặc váy. có phải là ngài Duvin bực mình vì việc này diễn ra quá lâu không ạ? Sherry hỏi, hạ hai tay xuống và ngoan ngoãn quay lại để những người phụ giúp nàng có thể bắt đầu cài những cái móc bé xíu ở đằng sau váy. Không một chút nào, anh ta đang uống một cốc Sherry với Stefan. Và, bà thở ra khi Sherry quay lại. Làm ơn đừng nói với cháu là có bất cứ điều gì không ổn, Sherry nói. Cháu từ chối chịu đựng thêm một giây nào nữa để trang điểm. Khi mẹ của Stefan dường như không thể nói nên lời, Sherry quay lại phía Whitney đang từ từ đứng dậy. Một nụ cười rạng rỡ hiện qua trên mặt cô. Em mong là ai đó có thể nói điều gì đó. Sherry nói một cách lo âu. Hãy cho cô Lancaster thấy cô ấy trông như thế nào. Whitney nói với cô hầu gái. Mong muốn thấy được phản ứng của Stefan khi chàng chứng kiến sự thay đổi này. Không, đợi đã, găng tay trước đã. Và cái quạt, nàng nói thêm với Sherry, em phải có ấn tượng đầy đủ khi em nhìn mình. Đồng ý chứ, Sherry không biết liệu nàng có đồng ý không. Với một sự kết hợp không lý giải được của sự hy vọng và linh tính nghiêm. Nàng đi đôi găng tay màu ngà dài đến khuỷu tay, cầm một cái quạt bằng ngà và vàng mà cô hầu gái đưa cho nàng. Rồi quay lại, từ từ ngước nhìn lên cái gương soi cả người mà các cô hầu gái đang giữ. Đôi môi nàng bị chia thành sự hài lòng và không tin vào người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy. Nhìn ra phía sau nàng, em trông rất tuyệt, nàng kêu lên, mẹ của Stefan lắc đầu một cách ngờ vực, một sự không tưởng. Một kiệt tác của sự không tưởng, Whitney đồng ý, quá háo hức được thấy phản ứng của Stefan đến nỗi cô đã phải kìm hãm sự nóng lòng muốn nắm lấy tay Sherry và kéo người phụ nữ trẻ này xuống gác. Tới phòng khách, nơi mà cô biết là chàng đang đợi cùng Nicky và cô Charity. Cách chương.